Chuyện đam mỹ mùa hè của Diệp Xuyên, tác giả Ngô Giác Cung, edit Dohi, beta Mặc Vũ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại trọng sinh hiện đại, chủ thụ đổi công, happy ending, chương 55. Khi Thiệu Khải gọi điện thoại tới, Diệp Xuyên đang ngồi ôm bản ghi lại trong văn phòng của Lưu Đức Bồi, đảm nhiệm chức trách bút ghi âm hình người. Trước đó di động đã chỉnh thành chế độ im lặng, Diệp Xuyên lấy di động ra tắt máy. Lưu Đức Bồi ngồi ở bên cạnh, quét mắt liếc cậu một cái, rồi làm như không có việc gì, nói với đương sự. Giấy nợ mà, tự tay hắn viết đưa cho cô, trông như thế này phải không? Đương sự lau nước mắt gật đầu. Lúc ấy hắn rất thành khẩn, nói thật xin lỗi hai mẹ con, khoản tiền này coi như bồi thường cho chúng tôi, còn nói tôi một mình nuôi con không dễ dàng, hắn thật lòng xin lỗi. Lưu Đức Bồi gật gật đầu. Trừ cô và hắn ra, lúc ấy còn có người nào ở đấy không? Đương sự lắc đầu. Lúc ấy đang ở nhà, hắn đột nhiên nói muốn ly hôn, tôi đâu còn biết gì nữa. Diệp Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất ghi lại lời của người phụ nữ kia. Tốc độ nói chuyện của hai người cũng bình thường, nhưng cho tới bây giờ, Diệp Xuyên chưa học qua kỹ năng ghi tốc ký. Nếu để cậu đánh chữ thì khả năng có thể nhanh một chút, còn ghi theo lời người khác nói, cậu rất vất vả. Đầu óc phần lớn không theo kịp nội dung câu chuyện, cứ máy móc viết vào. Sau hai ngày, Diệp Xuyên cũng nắm được một chút bí quyết, tỉ như khi người này oán giận ông chồng vô lương tâm, mắng chửi bên thứ ba thì không cần ghi vào. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên đưa bản ghi lại cho Lưu Đức Bồi và Thương Lan xem qua. Lưu Đức Bồi chỉ vào câu, cái con hồ linh tinh kia, nếu để cho tôi gặp lại, tôi thề xé xác nó. Bộ dáng dở khóc dở cười. Về phần Thương Lan, phản ứng của cô thậm chí còn phóng đại hơn. Vịnh ghế cười ngặt nghẽo, ước chừng hơn 5 phút đồng hồ, đến nỗi không thẳng lưng lên được. Phản ứng của hai người thật sự là rất kích thích người ta. Diệp Xuyên nhìn chằm chằm vào bọn họ, mặt và cổ đỏ bừng lên. Lúc ấy cảm xúc của người phụ nữ kia đặc biệt kích động, nói rất nhanh, tôi sợ bỏ sót, cứ vùi đầu mà ghi. Thương Lan xoa bụng, lại gần nâng lên mặt Diệp Xuyên. Ai ui, cái thằng nhóc này cứ vậy mà làm sao mà có người yêu được đây. Lúc ấy mặt Diệp Xuyên đỏ lên, trong lòng thầm nói, bà chị có muốn châm biếm người ta, cũng đâu cần nói trắng ra như vậy. Đúng rồi, có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Lưu Đức Bồi gặp bản ghi lại để vào tập hồ sơ. Ngày hôm qua tôi với Lão Tự đã thống nhất, bắt đầu từ tháng này tiền lương của cậu tăng lên 1.200. Diệp Xuyên hơi bất ngờ, sửng sốt một chút mới nhớ tới, nói lời cảm ơn. Lưu Đức Bồi cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai của cậu. Thằng nhóc cậu siêng năng lắm, làm tốt đấy. Diệp Xuyên vội vàng gật đầu, vân vân dạ dạ, ra khỏi văn phòng của Lưu Đức Bồi mới cảm thấy cao hứng. Mở di động ra thì thấy hai cuộc gọi tới đều là của Thiệu Khải, còn có một tin nhắn. Địa điểm xác định rồi, Tạo Hoa Thôn, đường Đông Đại. Sắp tới sinh nhật Thiệu Khải, mấy hôm trước cậu ta cứ lảm nhảm luôn miệng, nói tìm chỗ nào để tổ chức tiệc chúc mừng. Diệp Xuyên vội vàng gọi điện qua, bên kia vừa kết nối, Diệp Xuyên hào hứng nói, anh trai đây được lên lương, hôm trước tớ thấy cậu nhìn cái bật lửa trong tạp chí mà chảy nước miếng ròng ròng, để anh trai mua tặng cậu. Đầu bên kia điện thoại có người cười phá lên, Diệp Xuyên hả, Thiệu Khải đang ngồi sớm trong phòng vệ sinh rồi, tớ nghe điện thoại giúp cậu ấy thôi. Tớ nhất định sẽ chuyển lời cho cậu ấy, là Hát Nhất Bằng. Diệp Xuyên nghe được thanh âm của cậu ta liền giống như phản xạ có điều kiện. Nhớ tới chuyện Hát Lục kể cho cậu nghe, trong lòng bỗng nhiên có chút khó thở. Mấy ngày nay cậu luôn nghĩ, cho dù lúc Hát Lục gặp chuyện không may, Hát Nhất Bằng vẫn còn nhỏ, nhưng rất nhiều năm đã trôi qua, cậu ta thật sự không nghĩ tới chuyện năm đó nữa sao? Một chút cũng không nghi ngờ, Diệp Xuyên không tin. Cậu rất muốn giáp mặt với Hát Nhất Bằng, nói chuyện cùng cậu ta, dò xét thái độ, nói bóng nói gió, để xem người này rốt cuộc có bao nhiêu lạnh khóc. Cậu bỗng nhiên, thực, trong ngóng ngày sinh nhật của Thiệu Khải, đến nhanh lên một chút. Có lẽ là biểu tình sợ hãi của Tiếu Nam khi nhắc tới Trần Viện kích thích Diệp Xuyên quá sâu. Ấn tượng của Diệp Xuyên đối với đại tiểu thư này là một người bướng bỉnh bốc đồng. Phải nói thêm, một cô gái không bướng bỉnh bốc đồng sao có khả năng làm ra chuyện sai khiến trợ lý của người khác đưa đón được chứ? Chuyện gì cũng vậy. Đối với cô, Diệp Xuyên đã có định kiến. Cho dù người ta có nói đến ưu điểm gì đi chăng nữa, cũng sẽ bị Diệp Xuyên vô tình bỏ qua. Cho nên trong ấn tượng của Diệp Xuyên, Trần Viện luôn là một người không phân biệt đúng sai, một cô gái nhà giàu được nuông chiều đến hư hỏng. Vì thế, khi cậu đẩy cửa phòng riêng của nhà hàng Hải Vị ở tầng 3 ra, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thời Tranh ngồi bên cạnh một cô gái còn trẻ, dáng vẻ đoan trang, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Xem tuổi của cô chỉ mới 20 là cùng, nói thành thục thì chưa tới, nhưng cũng không đến mức non nớt. Xét về tướng mạo, mắt mũi sắc nét, cười rộ lên còn lộ ra hai cái đồng tiền níu xinh xinh. Không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là một cô nàng có nét đẹp thanh tú, hàng thật giá thật. Hơn nữa cử chỉ chừng mực đoan trang, nếu lúc này Tiếu Nam có mặt ở đây, Diệp Xuyên muốn tát cho anh ta một cái. Rõ ràng là có ý định lừa gạt người khác mà. Hôm nay là cuộc gặp gỡ nho nhỏ trước khi Diệp Thời Tranh chính thức đính hôn, khách mời đều là người quen của Diệp gia. Hắc Lục đã ngồi vào bàn, đang nhỏ giọng nói chuyện với một ông cụ tóc đã sám trắng. Nhìn thấy Diệp Xuyên đi vào, còn lặng lẽ nhìn về phía cậu chớp mắt. Diệp Xuyên liếc mắt đảo qua thì biết đại khái là khách mời hôm nay là ở dạng nào. Trên bàn tiệc chính là bạn bè lớn tuổi của Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn, cùng với người lớn của Trần gia. Bàn thứ hai là do Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung đứng đầu, đều là con cái đồng trang lứa của bạn hữu. Thứ ba toàn là bạn làm ăn của Diệp gia, Hắc Lục ngồi ở bàn này. Diệp Xuyên theo bản năng sờ lên vành tay, hướng về phía Hắc Lục nháy mắt, sau đó bày ra bộ dáng bé ngoan, tiến đến gần Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn, chào hỏi những người lớn tuổi. Diệp Thời Tranh ngồi ở bên cạnh bọn họ, chờ cậu đóng tròn vai trò ngoan hiền ở trước mặt cha mẹ xong, liền túm gái cậu đưa đến trước mặt của Trần Viện. Làm quen với nhau đi. Trần Viễn ngẹo đầu, cười tấm tím nhìn cậu. Thật hân hạnh được quen biết em, Tiểu Xuyên. Diệp Xuyên theo quy củ trả lời. Em cũng rất vui vì được quen biết chị. Diệp Thời Tranh vỗ nhẹ lên đầu cậu. Được rồi, tự mình tìm chỗ ngồi đi. Cơm nước xong có cần anh đưa em về không? Không cần. Diệp Xuyên vội vàng nói. Anh đưa Trần Tiểu Thư đi. Em có thể tự mình trở về mà. Diệp Thời Tranh cũng không để ý đến cậu nữa, dẫn Trần Viện đi chào hỏi khách hứa ở những bàn còn lại. Khi trở lại quả nhiên đã thấy Diệp Xuyên ngồi bên cạnh Hắc Lục rồi. Diệp Thời Tranh không khỏi âm thầm cảm thán. Thường nói con gái lớn là con người ta, kỳ thật con trai cũng như vậy thôi. Lúc Diệp Xuyên đi đến bàn Hắc Lục, nhìn thấy Lý Hành Tung đang giáo giác ngó về phía bên này, dường như muốn gọi cậu vào bên đó ngồi. May mắn là Diệp Thời Phi đang lôi kéo hắn không ngừng nói chuyện, mới tránh được sự khó xử này. Diệp Xuyên làm như mình không trông thấy họ. Từ cái hôm ở tiệc rượu, trợ lý nhờ cậu chuyển đồ cho Diệp Thời Phi, kết quả nhìn thấy hai người đang thân mật, Diệp Xuyên vẫn cố ý tránh né hai người kia. Nơi nào có bọn họ xuất hiện, luôn làm cho cậu có cảm giác chẳng thoải mái gì. Chán ghét, làm cho người ta hít thở không thông. Cho dù lúc ban đầu Diệp Xuyên từng hoài nghi, có lẽ là mình đa tâm, đến khi chính mắt bắt gặp hình ảnh như vậy, cậu cũng không thể tiếp tục lừa gạt bản thân được nữa. Diệp Thời Phi luôn cố ý dùng một loại phương thức mập mờ phô trương quyền sở hữu của mình cho Diệp Xuyên thấy. Tựa như động vật lưu lại nước tiểu ở chung quanh lãnh địa của mình để cảnh cáo đối thủ đừng có mà ngấp nghía địa bàn của nó. Diệp Xuyên không rõ vì sao Diệp Thời Phi lại đem mục tiêu này tập trung vào mình. Ngay từ lúc ban đầu quen biết, cậu đã cố ý lảng tránh, cũng chưa từng chủ động tiếp xúc cùng Lý Hành Tung. Diệp Thời Phi cảnh giác, rốt cuộc là tại vì sao, Diệp Xuyên cũng không biết. Nghĩ không ra lại không thể giáp mặt hỏi rõ ràng, vì thế buồn bực liền tăng lên gấp đôi. Cho tới bây giờ ngoại trừ lãng tránh, Diệp Xuyên cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Có khi cậu cũng sẽ nhắc nhở chính mình, không thể bởi vì một Diệp Thời Ti và Lý Hành Tung mà khiến mình bị bệnh thần kinh. Nhưng cũng không có cách nào khác. Diệp Thời Ti về nhà ăn cơm lúc cuối tuần thường hay gọi điện thoại với cậu. Theo phản xạ tự nhiên Diệp Xuyên sẽ cân nhắc, đây có phải là ám chỉ không hay là cảnh cáo, hoặc chỉ đơn giản là thông báo việc anh ấy sẽ về nhà ăn cơm, mà Lý Hành Tung có thể cũng sẽ đi cùng. Diệp Xuyên thật sự không nghĩ ra. Nhưng mà Diệp gia lại không thể không về. Diệp Xuyên suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có thể, thay vì về nhà vào cuối tuần, đành đổi lại vào thứ tư. Hôm đó buổi chiều không có tiết, về nhà cùng Diệp Ninh Đức chơi cờ uống trà, nói chuyện với Kiều Mẫn về trường lớp, ăn một bữa cơm chiều, rồi lại vội vàng đón xe buýt đến Tiết Ngôn. Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn mới đầu có hơi khó hiểu, sao lại nghe Diệp Xuyên giải thích cuối tuần phải đến Đức Ngôn đi làm, thì cũng hiểu được. Sau này ngược lại cảm thấy bọn nhỏ về nhà theo kiểu này cũng hay. Cuối tuần sẽ không quá ầm ĩ, ngày thường cũng sẽ không quạnh quẽ, rất tốt. Diệp Xuyên cũng hiểu được như vậy, nhưng mà hiện tại là chuyện Diệp Thời Tranh đính hôn, chỉ sợ là không tránh gặp mặt được. Bây giờ Diệp Xuyên bắt đầu cảm thấy Diệp Thời Tranh thận trọng cũng không phải là lợi thế. Nếu anh ấy tiết lộ với Diệp Thời Tiên một chút xíu, Có lẽ Diệp Thời Ti sẽ không còn đề phòng mình giống như người ăn cướp như vậy nữa. Nếu như mình chủ động nói với anh ấy, ý niệm này mới chợt lóe lên trong đầu của Diệp Xuyên cũng nhanh chóng bị cậu phủ định. Diệp Thời Ti là một người tương đối trọng sĩ diện. Nếu có chuyện gì mà hắn vẫn còn mờ mịt, sau đó được người khác nói rõ ngay mặt, chứ không nói đến việc hắn có thể không tin tưởng, mà phương thức nói trắng ra thế này cũng sẽ khiến cho hắn phản cảm. Nói không tốt còn có thể bị hiểu lầm thành khiêu khích, vậy càng phiền toái. Diệp Xuyên có chút rầu rĩ nghĩ, dùng phương thức mịt mờ như thế nào để ám chỉ cho Diệp Thời Ti biết đây? Có nên cùng Hắc Lục thân thiết một chút ở nơi anh ấy có thể nhìn thấy hay không? Sau đó là hôn hay là cái gì đó? Vấn đề là hiện tại bọn họ chỉ có thể chạm trán ở các dịp gặp gỡ công khai này. Khoan nói tới việc Diệp Thời Tranh còn chưa tiết lộ gì với vợ chồng của Diệp Ninh Đức. Cho dù đã thuyết phục được hai vị trưởng bối, Diệp Xuyên cũng không dám ở trước mặt mọi người thân thiết và nhất người bên ngoài nghị luận làm cho Diệp gia mất mặt. Thì việc Diệp Thời Tranh vì cậu mà hao hơi tổn trí chẳng phải là uổng phí rồi sao? Nghĩ cái gì vậy? Mắt đứng trồng luôn rồi nè. Hắc Lục gấp vào đĩa cho cậu một ít cá, ăn nhiều một chút. Diệp Xuyên phục hồi lại tinh thần, thấy lão gia tử ngồi bên Hắc Lục quay sang nói chuyện cùng người bên cạnh. Không chú ý tới bọn họ, vội vàng hạ thấp thanh âm, hướng về phía hắn xin chỉ bảo. Hắc ca, anh nói em nên làm sao để có thể làm cho anh hai biết chuyện của chúng mình. Hắc Lục nhướng mày, nhìn lướt qua bàn của Diệp Thời Ti, cũng bắt chước bộ dáng của cậu, hạ thấp giọng. Diệp Thời Tranh sẽ không nói cho hắn biết. Diệp Xuyên lắc đầu, Hắc Lục lại hỏi. Em ngã bài rất trực tiếp với Diệp Thời Tranh mà, không thể làm như vậy với hắn sao? Diệp Xuyên lộ ra biểu tình khó xử. Anh hai của em, người này làm chuyện gì đều rất kín đáo. Nếu em trực tiếp nói ra, anh ấy 10 phần là không tin. Hắc Lục thực nhạy bén nắm bắt được trọng điểm. Diệp Xuyên rất muốn làm cho Diệp Thời Ti biết, đồng thời phải khiến hắn tin tưởng tuyệt đối. Tại sao phải như vậy? Diệp Xuyên vẫn ra sức giải thích. Tốt nhất là làm cho anh ấy nhìn thấy, sau đó còn giả vờ như chúng ta không cố ý. Phải khiến anh ấy nghĩ, mình trong lúc tình cờ trông thấy được thì mới có thể tin tưởng. Ai nha, tóm lại chính là... Tôi hiểu rồi. Hắc Lục cắt ngang lời giải thích của cậu. Cảm giác kỳ lạ trong lòng làm sao cũng không xua đuổi đi được. Anh hai của em cá tính thật đúng là không giống như người bình thường. Diệp Xuyên có chút ngượng ngùng. Anh ấy là bậy đó, tương đối, đa nghi một chút. Tôi biết nên làm như thế nào. Hắc Lục an ủi cậu. Em cứ thư giãn đi, thoải mái mà ăn uống. Lo lắp đầy dạ dày của mình là tốt rồi. Diệp Xuyên hơi do dự. Anh định làm như thế nào? Hắc Lục mỉm cười. Không tin tôi à? Không phải. Diệp Xuyên vội vàng lắc đầu. Em chỉ sợ anh không biết tính cách của người kia, làm mọi chuyện đi quá xa. Yên tâm đi, tôi biết nên làm như thế nào. Hắc Lục định xoa đầu cậu, tay mới nhấc lên, mới nhớ lại nơi chốn không thích hợp, chỉ có thể tiếc nuối vỗ vỗ vai cậu. Chuyện này cứ giao cho tôi. Trước tiên sẽ cho người tìm hiểu một chút mấy chỗ hắn thường đi, sau đó mới tính tiếp. Diệp Xuyên gật đầu, Hắc Lục lại nói, một hồi nữa quay lại trường hay là theo tôi về nhà. Diệp Xuyên do dự một chút, về trường, em tự mình đi. Chú Thiếm cũng rất thông minh, thời điểm mấu chốt này chúng ta không thể sơ suất. Hắc Lục nghe những lời này cảm thấy đặc biệt thú vị, giống như hai người là nhóc con đang làm chuyện xấu sau lưng người lớn vậy. Không tự chủ được liền bật cười, được rồi, nghe theo lời em. Khi hai người đang đùa giỡn, sau lưng Hắc Lục đột nhiên có một cảm giác khác thường, dường như có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Hắn làm như vô tình quay đầu, nhìn quét qua một vòng. Tiệc đã quá 3 tuần rượu, không khí trong phòng sinh động hẳn lên, không ít người đều đứng lên, chạy tới các bàn khác kính rượu, có chút lộn xộn. Cũng không nhìn ra có ai đặc biệt chú ý tới bọn họ ở bên này. Hắc Lục biết trực giác của mình không sai, ngay lúc hắn đang hoài nghi người này có thể là anh hai đa nghi của Diệp Xuyên hay không, trong lòng lại một lần nữa sinh ra cảm giác bị người ta âm thầm dò xét. Hắn bất chợt quay đầu, lúc này đây vừa vặn chạm mắt với người nọ. Ánh mắt có vẻ âm trầm, mang theo chút địch ý. Người này Hắc Lục khi đi làm ăn cũng có nghe nói, năng lực như thế nào thì không rõ lắm, nhưng người làm ăn ở Bê Thị đều biết hắn có một bối cảnh không thể xem thường. Nghe nói ông nội hắn quân hàm rất cao, gia tộc cũng có không ít người làm việc trong chính phủ, thế lực gia tộc rắc rối phức tạp, không thể đánh giá thấp. Người này tên là Lý Hành Tung, chương 56. Làm xong công việc, Diệp Xuyên khóa cửa, chạy đến bên đường ngồi xe, đến hẳn quán Đào Hoa Thôn nằm trên đường Đông Đại. Đào Hoa Thôn là một quán bình dân, đồ ăn khá ngon, giá cũng mềm, cho nên rất đông khách. Khi Diệp Xuyên tới đã qua giờ cơm, nhưng liếc mắt nhìn quanh, đại sảnh cũng không có mấy bàn còn trống. Tuy rằng cũng không thấy có người nào nói lớn tiếng, nhưng bởi vì người đông, vừa vào cửa Diệp Xuyên cảm thấy được sự ầm ĩ. Thiệu Khải cùng đám bạn của hắn đang tập trung uống rượu trong phòng riêng. Lúc Diệp Xuyên đi vào, thấy được Thiệu Khải đang giơ chai rượu, làm bộ làm tịch. Diệp Xuyên lập tức vui sướng la lên. Cậu giỏi thật, học được cách uống cạn cả chai nữa cơ đấy. Thiệu Khải buông chai rượu chạy tới, xoắn lấy Diệp Xuyên bắt đầu lục xét. Qua đâu, mau lấy ra. Diệp Xuyên ra vẻ ghét bỏ. Xem cậu về đếm này thật là có tiền đồ. Cậu mua cho Thiệu Khải cái bật lửa chip vô, vỏ sáng bóng, khắc hình một tiểu tinh linh có cánh. Diệp Xuyên vẫn cảm thấy hình khắc này hẳn là dành cho phụ nữ biết hút thuốc, nhưng Thiệu Khải lại mê mẩn bất kỳ. Thiệu Khải móc từ túi áo khoác lấy ra một cái hộp nhỏ, dương dương tự đắc bắt đầu khoe khoang. Nhìn thấy chưa, cậu ấy được tăng lương liền mua tặng tớ. Lý Vĩnh Phong ở bên cạnh mát mẻ, gặp thằng bạn thân như cậu xem như là xui xẻo đi. Tiền lương có tăng cũng sạch túi, Thiệu Khải cầm theo chai rượu liền nhào qua. Một vòng mọi người hi hi ha ha, lại náo loạn cả lên. Những người trong này có hơn phân nửa Diệp Xuyên nhìn quen mắt. Quen biết chỉ có mấy người chung phòng với Thiệu Khải ở ký túc xá. Diệp Xuyên thấy Thiệu Khải còn đang bận ép Lý Vĩnh Phong uống rượu, liền lại gần Hách Nhất Bằng ngồi xuống. Hách Nhất Bằng giúp cậu cấp đồ ăn, uống rượu hay là uống nước ngọt. Diệp Xuyên thấy trước mắt hắn có ly nước chanh, nói, tớ cũng uống nước chanh, mệt quá chừng, không muốn uống rượu. Cậu vốn đang định tìm cơ hội nói chuyện cùng thằng nhóc này, vừa lúc nên không uống rượu. Hắc Nhất Bằng rót cho cậu ly nước chanh, vừa ngẩng đầu, liền nhìn lên sườn mặt của cậu, nhất thời lộ ra biểu tình có hơi kinh ngạc. Chà, cậu còn mang bông tai nữa hả? Trường học không nói gì sao? Lúc đầu cũng gọi lên giáo dục, Diệp Xuyên cười nói, tớ đã tranh luận cùng với giáo sư, nói về quyền lợi của công dân, sự nội quy của trường mâu thuẫn với pháp luật, lằng nhằng mãi, giáo sư nói tớ. Viện vẫn vô lý, nhưng mà tranh luận một hồi, cũng ra được vài phần có lý, tạm tha lần này. Hắc Nhất Bằng cũng vui vẻ, giáo sư của các cậu thật đáng yêu, rất dễ thương. Diệp Xuyên gật đầu, hiện tại thầy ấy dạy chúng tớ lịch sử pháp luật, là một người uyên bác. Đừng nhìn tuổi cao mà lầm, con người rất đơn thuần. Thích chỉnh người khác, cũng sẽ không nghe học trò ngụy biện. Bất quá giáo sư này ở trong trường học rất có uy. Mấy thầy cô khác nghe nói ông ấy bỏ qua cũng lười hỏi thăm chuyện sổ lỗ tai của Diệp Xuyên. Nói cho cùng thì ở trường biểu hiện của Diệp Xuyên luôn rất nề nếp, liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này. Đẹp thật, Hắc Nhất Bằng quan sát một lúc. Bất quá trường học bọn tớ không được phép làm như vậy. Diệp Xuyên tỏ vẻ có thể hiểu được, trường các cậu phải coi trọng hình tượng mà. Hắc Nhất Bằng phỏng chừng là chưa gặp qua nam sinh nào mang đồ trang sức như thế này, bộ dáng ngắm nghía tràn ngập vẻ tò mò. Sao cậu lại đeo hoa tai? Tớ thấy có nhiều nam sinh đều chọn đeo lắc tai hay là dây chuyền, như vậy ít nhất cũng không đau mà. Diệp Xuyên hơi chần chừ một chút, cười cười nói, cái này có ý nghĩa đặc biệt, là của bạn trai tặng. Hắc Nhất Bằng không kịp phản ứng, trừng mắt nhìn cậu một lát sau, đôi mắt chợt trợn to. Ý cậu là? Diệp Xuyên gật đầu, tình cảm của bọn tớ rất tốt. Hắc Nhất Bằng có chút chậm tiêu, trừng mắt nhìn Diệp Xuyên hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu. Này, thật xin lỗi, tớ chỉ cảm thấy có chút bất ngờ, ngoại trừ có chút khiếp sợ, thái độ cũng coi như bình thường. Diệp Xuyên cười cười, không sao, tớ cũng không ngại. Chuyện này Thiệu Khải cũng biết. Hắc Nhất Bằng liếc mắt nhìn Thiệu Khải, tên bạn cùng phòng đang tranh cãi ẩm tỏi, ánh mắt có chút phức tạp. Diệp Xuyên vội vàng giải thích, cậu đừng hiểu lầm, cậu ấy không phải đâu. Ý nghĩ của mình bị cậu nói toạc ra, Hắc Nhất Bằng có hơi ngượng ngùng, vội vàng tìm đề tài lấp liếm. Vậy bạn trai học chung với cậu à? Diệp Xuyên lắc đầu, so với tớ anh ấy hơi lớn tuổi, đã phải đi làm rồi. Cú sốc ban đầu qua đi, trong đầu Hắc Nhất Bằng thực sự tò mò, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Làm thế nào mà hai người quen biết vậy? Tớ mua nhà, công ty của anh ấy vừa lúc kinh doanh bất động sản. Diệp Xuyên nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt thực của Hắc Nhất Bằng, vội vàng bổ sung, kỳ thật là tiền của cha mẹ tớ để lại, tớ không biết cách đầu tư cho nên mới mua nhà. À, vẻ mặt của Hắc Nhất Bằng ra vẻ hiểu rõ, vậy cậu cũng coi như là người có tiền rồi. Nhiều đó có đáng gì? Diệp Xuyên cũng cười, Sau này nhà cửa xong xuôi, mời các cậu qua đó chơi. Tốt quá. Khắc Nhất bằng hào hứng, mai mốt chơi mặt trượt gì đó, cũng có chỗ rồi ha. Lan Man nãy giờ, thái độ của Diệp Xuyên đối với Khắc Nhất bằng thật sự có một chút đổi mới. Ít nhất lúc nghe cậu nói thật, cậu ta không tỏ ra hoảng sợ hay chán ghét linh tinh gì đó, chứng tỏ rằng tâm tính cũng không tồi. Không cố chấp, không chủ quan, vậy nói chuyện của Hắc Lục hẳn cậu ta cũng sẽ thông suốt. Nghĩ như vậy, thái độ của Diệp Xuyên càng thêm thân mật. Cho dù Hắc Nhất bằng có hỏi vấn đề nào đó làm mình không vui, cũng phải nhẫn nại mà giải đáp, hơn nữa cố ý dẫn đề tài tới hướng mà mình muốn nói. Thèm muốn ngôi nhà của tớ hả? Diệp Xuyên lắc đầu. Không đâu. Một chút xíu tài sản này của tớ người ta sẽ không để vào mắt. Trước kia anh ấy chịu khổ rất nhiều, vị trí ở công ty bây giờ cũng là dựa vào sự cố gắng của chính mình từng bước một và tiến lên. Những chuyện như muốn ăn tiền của người khác anh ấy không thèm làm đâu. Khắc Nhất bằng cảm thấy hứng thú, hắn là người như thế nào? Ánh mắt Diệp Xuyên trở nên dịu dàng hẳn lên. Anh ấy là người rất tốt. Khắc Nhất bằng bị vẻ mặt của cậu hấp dẫn, không tự chủ được cười theo cậu. Tốt cỡ nào lận? Diệp Xuyên cảm thấy nói ra mức độ tốt của một người thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui rồi lắc đầu. Anh ấy vốn rất tốt, nhưng cậu biết mà, tình nhân trong mắt hóa tay thì, cho nên tốt như nào thật đúng là khó nói. Khắc Nhất bằng lại hỏi, vậy người trong nhà hắn có biết hay không? Tim Diệp Xuyên đột nhiên đập nhanh hơn. Cùng lên quanh mất nửa ngày, cuối cùng đề tài cũng đi được đến đây. Vấn đề này rất phức tạp. Diệp Xuyên không biết có nên để vấn đề này đi quá xa, trong lòng có chút chần chừ. Người kia có gia đình cũng như không? Chắc không ai quan tâm tới anh ấy. Có lẽ bởi vì biểu tình của Diệp Xuyên vẫn thật nhẹ nhàng, Khắc Nhất bằng cũng không xem những lời này là thật. Nghe cậu nói có gia đình cũng như không, đi nửa thật nửa đùa nói, có phải là trốn nhà đi không đấy? Nếu là trốn nhà đi thì tốt quá rồi. Diệp Xuyên thở dài một hơi, trong lòng lại hơi hơi ấm ức nghĩ, hành động trốn nhà đi ngây thơ như vậy, đó là chuyện mà Hắc Lục có thể làm sao? Đổi lại nếu là tên trẻ tuổi tính tình khó chịu trước mắt này, thì còn có khả năng. Trong phòng mọi người ầm ĩ uống rượu, chỉ có hai người đang uống nước trái cây này, không có ai đến phiền hà. Hắc Nhất Bằng cũng mừng rỡ vì có người nói chuyện tiếng với mình, bị gia đình đuổi đi sao? Diệp Xuyên trong nháy mắt hạ quyết tâm, cho dù là Hắc Lục có trách cứ cậu, hay chút nữa Hắc Nhất Bằng trở mặt, cậu cũng phải kể ra bằng bất cứ giá nào. Vốn mình đã muốn nói thẳng từ lâu, có thể nhẫn tới giờ này đã là phát huy tới cực hạn rồi. Hiện tại đương sự ngồi ngay trước mắt, cậu sao có thể tiếp tục kìm nén? Điều quan trọng nhất là bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không còn cơ hội cùng Hắc Nhất Bằng ngồi nói chuyện tiếng không phải sao? Người này tình trạng gia đình không được tốt lắm. Đại khái lúc 3-4 tuổi, mẹ của anh ấy tái giá. Diệp Xuyên chú ý tới biểu tình của Hắc Nhất Bằng, chậm rãi kể. Cha dượng không mấy thích con riêng của vợ, tuy rằng chưa đến mức ngược đãi, nhưng đụng mặt mỗi ngày lại luôn xem như anh ấy không tồn tại. Theo cách nói bây giờ, cái này gọi là bạo lực bằng thái độ lạnh lùng. Khắc Nhất Bằng đang chú ý nghe kể chuyện xưa, thấy cậu tạm ngừng lại, liền hỏi, vậy mẹ hắn đâu? Diệp Xuyên thở dài, mẹ của anh ấy dẫn theo con của chồng trước, cảm thấy có lỗi với ông chồng hiện tại. Vì cho hắn thêm gánh nặng, cho nên mọi chuyện đều theo ý hắn. Đối với con trai, đương nhiên cũng không mấy tốt đẹp. Nào lại có mẹ như vậy? Khắc Nhất Bằng phẫn nộ, con trai của mình cũng không trông nom, vậy còn có thể trông cậy vào ai chứ? Mọi chuyện đều xem sắc mặt của chồng. Nếu hắn muốn vứt bỏ đứa con này đi, chẳng lẽ bà ta cũng không phản đối à? Diệp Xuyên cười lạnh. Vứt? So với chuyện hiểm độc bọn họ đã làm, nếu thật sự chỉ là bị vứt bỏ, thì Hắc Lục đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Sau đó thế nào? Gia đình như vậy trẻ con đương nhiên là hiểu biết sớm. Anh ấy khi còn nhỏ đã giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Diệp Xuyên nói tới đây, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện Hắc Lục kể với cậu. Tôi chính là sống mà phải nhìn sắc mặt bọn họ. Trước mặt người ngoài cha dượng cũng không có đánh tôi, nhưng lúc không có ai, hắn xuống tay đặc biệt ác độc. Lúc đó còn nhỏ tôi không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất sợ hắn. Sau này nhớ lại mới phát hiện ra rằng khi ấy mình là chỗ cho hắn trút giận. Hơn nữa hắn luôn mắng chửi. Em chắc không ngờ được hắn dùng những lời khó nghe thế nào để mắng chửi một thằng nhóc. Khi còn rất nhỏ, tôi đã làm công việc nhà, lau chùi bàn ghế, nhà cửa đều không đáng nói tới. Em tưởng tượng được không? Tôi còn chưa đến lớp 5 mà đã phải nấu ăn, giặt giũ cho cả nhà. Mặc dù vậy, hắn vẫn không ngừng mắng chửi tôi. Diệp Xuyên, Diệp Xuyên, Khác Nhất Đằng quơ quơ tay ở trước mặt cậu. Nghĩ cái gì vậy? Kể chuyện tiếp đi, sau đó thế nào? Diệp Xuyên miễn cưỡng cười cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khổ sở. Anh ấy còn rất nhỏ đã nấu cơm, giặt quần áo cho cả nhà. Mặc dù vậy, vẫn bị đánh mắng như thường. Nhưng khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, cậu nói thử xem, ngoài trừ chịu đựng còn có thể làm gì. Khác Nhất Bằng trên mặt toát ra vài phần rầu rĩ. Đúng vậy, thật đúng là rất đáng thương. Diệp Xuyên bỗng nhiên nổi nóng, tuy rằng cậu sớm đoán được. Nhưng ở trước mặt Khác Nhất Bằng, nhớ chuyện này một lần nữa, ngoài trừ đau lòng, trong lòng cậu càng nhiều hơn là phẫn nộ. Cùng dưới một mái nhà lớn lên, tên khốn trước mắt này, tại sao không thật sự chú ý đến anh trai của mình một chút? Tiếp tục đi. Diệp Xuyên kiềm chế cơn tức giận, giọng nói trở nên cứng nhắc. Sau đó mẹ của anh ấy sinh thêm một đứa con trai. Và tình trạng ngày càng tồi tệ, không những làm việc nhà, còn phải giúp chăm sóc em trai. Điều an ủi duy nhất chính là tình cảm của hai anh em rất tốt. Ánh mắt Khác Nhất Bằng hơi hơi động. Trong mắt cha mẹ, em trai mới sinh này mới là tâm can bạo mũi. Quả thật cưng chiều yêu thương, không biết để đâu cho hết. Anh ấy cũng rất thích đứa em mà mình tự tay chăm sóc từ khi còn nhỏ cho đến lớn này. Từ lúc đi nhà trẻ, rồi đến trường đều là anh ấy đưa đón. Cho tới bây giờ, cũng không coi đó là phiền phức. Đôi khi có dịp chơi với bạn học, cũng mang theo thằng nhóc còn hò lò nước mũi này. Khác Nhất Bằng, không biết nghĩ tới điều gì. Bên môi hiện lên một nụ cười khổ. Vốn là nếu vẫn có thể sống như vậy, giờ anh ấy học xong đại học, ra đi làm cũng coi như hết khổ. Kết quả là vào thời điểm anh ấy học sơ trung, không biết tại sao cha dượng đột nhiên nghiện bài bạc. Sắc mặt Khác Nhất Bằng thay đổi, hai hàng chân mày rậm hơi nhíu lại. Lúc đầu còn chơi vụng trộm, bởi vì đánh nhỏ thôi, cho nên hắn thua cũng không sao, vợ của hắn không mấy quan tâm. Sau này bị kế phụ đại nhân càng đánh càng hăng, tiền bạc đồ đạc trong nhà đều nói góp ra đi, còn chưa nói. Hắn bắt đầu vay tiền khắp nơi, tới khi không thể mượn thân thích bằng hữu được nữa, thì đi vay nặng lãi. Ngón tay Khác Nhất Bằng đặt ở trên bàn, vô thức cắt cao đang vào nhau. Nhìn phản ứng này, Diệp Xuyên có thể khẳng định, sở thích này của cha mình, cậu ta cũng biết được. Nhưng biết vào thời điểm nào thì chưa rõ. Đi vay nặng lãi thì còn cái gì chứ? Người này bị mấy người kia dòm ép, bắt đầu trốn chui trốn nhủi. Diệp Xuyên cười lạnh nói, bạn trai của tớ lúc đó còn chưa tốt nghiệp đại học. Có một ngày tan học bị vài tên du côn, bắt cóc đưa đến một phòng mổ bất hợp pháp. Lúc bị người ta trói trên bàn phẫu thuật, anh ấy còn vẫn không biết tại sao lại như thế này. Sao mấy người kia thấy anh ấy rất ầm ĩ, muốn làm cho anh ấy từ bỏ hy vọng, để cha dựng điện thoại tới rồi ghi âm cho anh ấy nghe. Thì ra bọn cho vay nặng lãi buộc hắn trả tiền, lấy con của hắn ra uy hiếp, nói nếu không trả tiền thì sẽ bắt con của hắn mổ lấy nội tạng. Một giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên trán của Khác Nhất Bằng, rung rinh một chút rồi rơi xuống đôi bàn tay đang xoắn chặt lại với nhau. Cứ như vậy anh ấy bị chính cha dưỡng của mình bán đi. Tầm mắt Diệp Xuyên rời khỏi khuôn mặt của Khác Nhất Bằng, nhìn thấy Thiệu Khải giơ một khối kem đang định trét lên mặt mình, vội vàng giơ khăn bàn cản lại. Màu kem trắng bị dính vào khăn bàn, đã sớm mất đi hình dạng lúc ban đầu, trơn trơn dính dính, nhìn mà muốn ói. Sau đó thì sao? Anh Nam Khác Nhất Bằng có hơi khàn khàn. Diệp Xuyên lấy khăn giấy vo cái mớ kem kia lại. Anh ấy không cam lòng chết ở trên bàn phẫu thuật như vậy, lồng ngực, khoang bụng đều bị người ta vét sạch, sau đó thi thể được ném đại ở cái cống thoát nước nào đó. Cho nên liều mạng dễ dụa, trong lúc vật lộn, anh ấy vô tình đã thương người. Trong đó có một người bởi vì nội tạng xuất huyết, cứu không kịp, chết đi. Vì lý do phòng vệ quá độ, anh ấy bị tuyên án 2 năm tù. Sắc mặt của Khác Nhất Bằng giống như được phủ một lớp bụi màu vàng. Ánh mắt cũng trở nên rã rời. Từ vẻ mặt của cậu ta, Diệp Xuyên rút ra được nhiều điều. Cũng không nhìn chằm chằm vào mặt nữa. Chỉ ngồi như một bên, đem chuyện xưa này nói cho xong. Khi ra tù, anh ấy được một đại ca xã hội đen thu nạp. Trường học thì đã xóa tên, nhà cũng không thể trở về. Thời điểm đó tinh thần của anh ấy chịu đả kích lớn, đành phải cam chịu, liền đi theo người này lăn lộn trong bang phái. Khác Nhất Bằng giống như sắp hít thở không thông. Giọng khàn khàn kêu lên, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sau đó anh ấy đi tìm cậu, Diệp Xuyên lạnh lùng nhìn hắn. Anh ấy nghĩ có thể bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng là cậu, Khác Nhất Bằng. Tôi thật sự không nghĩ ra tim của cậu rốt cuộc làm bằng cái gì. Cậu có tư cách gì chỉ trích anh ấy? Cậu thử đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình xem, từ nhỏ đến lớn, anh ấy có làm chuyện gì có lỗi với cậu hay không? Khắc Nhất Bằng ôm đầu, lúc ấy tớ không biết. Tớ thật sự... Di Xuyên cười lạnh. Ý tứ của cậu là, tớ nên chia buồn cho chỉ số IQ của cậu sao? Khắc Nhất Bằng vẫn ôm đầu không nhúc nhích, thật lâu sau mới dùng một loại thanh âm, không rõ là khóc hay cười thì thào nói. Anh của tớ cư nhiên đi yêu đàn ông. Yêu đàn ông có gì khó hiểu sao? Cậu cảm thấy hắn nên yêu phụ nữ. Cậu không biết như vậy là nực cười sao? Trên thế giới này, người đầu tiên phản bội anh ấy chính là phụ nữ, là bà mẹ thân yêu của cậu đấy. Diệp Xuyên càng nói càng giận, trong lòng đang cân nhắc, lúc này đánh cho Hắc Nhất Bằng một trận rốt cuộc có thích hợp hay không? Dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của Thiệu Khải. Hơn nữa, một tá người bên cạnh khẳng định sẽ nhảy ra can ngăn, chỉ sợ mình đánh cũng không thoải mái. Không nghĩ tới là những lời này vừa nói xong, Hắc Nhất Bằng liền một đấm đánh qua. Diệp Xuyên đang tự hỏi có nên ra tay hay không, thần kinh rất căng thẳng. Hắc Nhất Bằng đánh ra một đòn này đối với Diệp Xuyên mà nói chính là gãy đúng chỗ ngứa. Diệp Xuyên nghiêng người tránh được, lập tức liền nhấc chân đạp qua. Một cước này chính là đạp thẳng vào ngực của Hắc Nhất Bằng. Cho dù Diệp Xuyên đang ngồi không có sử dụng toàn lực, cũng đủ làm cho Hắc Nhất Bằng té từ trên ghế xuống. Nếu như hắn đã động thủ trước, Diệp Xuyên cũng không còn gì để lo lắng hậu quả nữa. Nhào qua túm Hắc Nhất Bằng lên, thừa dịp hắn chưa đứng vững, trực tiếp nện luôn mấy đấm. Anh ấy sợ cậu nhìn thấy mình thì chán ghét, cho nên mỗi lần muốn nhìn cậu đều phải lén lút. Diệp Xuyên gằn giọng mắng, cậu con mẹ nó còn có mặt mũi mà ghét bỏ anh ấy sao? Con người của cậu như vậy, trắng đen cũng không phân biệt được rõ ràng, lại còn muốn làm cảnh sát hả? Hết, thế giới chết tiệt này, thật con mẹ nó không có nói lý lẽ. Khóe miệng Hắc Nhất Bằng bị cái đấm đầu tiên của Diệp Xuyên khiến cho tuét ra, đau đến nói không ra lời. Tuy rằng hắn động thủ trước, nhưng lúc ấy chỉ là tức giận, nóng lòng muốn phát tiết, cũng không thật sự nghĩ muốn đánh Diệp Xuyên. Ra tay đương nhiên không có tàn ác như Diệp Xuyên. Hơn nữa lúc này lại bị cậu đè trên mặt đất, lâm vào thế bị động. Những người bên cạnh mãi đến lúc này mới phản ứng lại, biết hai vị này không phải đùa giỡn, vội vàng xông lên can ngăn. Diệp Xuyên bị Thiệu Khải túm cũng thuận thế đứng lên. Sự tình đã lộn xộn thành như vậy, cậu cũng không có cách nào ở lâu thêm nữa. Vỗ vỗ vai Thiệu Khải, Diệp Xuyên liền xoay người đi ra ngoài. Tiểu Xuyên! Sau óc Thiệu Khải còn dính một khối bơ, vẻ mặt khó tin hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Xin lỗi, sau này rảnh tớ sẽ giải thích cho cậu. Trong lòng Diệp Xuyên cảm thấy đặc biệt có lỗi với Thiệu Khải, bất quá cũng bởi vì chính là Thiệu Khải cậu mới dám làm càng như vậy. Cậu nhìn nước qua những khuôn mặt mang thần sắc khác nhau trong phòng, bước lại gần ôm Thiệu Khải. Tớ đi trước, ở đây không cần cậu lo. Thiệu Khải có chút bất đắc dĩ, về nhà rồi cũng phải bình tĩnh một chút, tính tình cậu đúng là xấu xa mà. Diệp Xuyên đi hai bước xoay người lại, thấy Hắc Nhất Bằng đã đứng lên cầm khăn của bạn học đưa, đang lo mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên đầy hung tợn. Nếu không phục, chúng ta liền tìm một chỗ vắng đấu tay đôi, tớ sẵn sàng tiếp đón Hắc Nhất Bằng. Sự tình giờ thành ra như thế này, Diệp Xuyên cũng hoàn toàn bất cần. Không phục thì đánh tiếp, dù sao cậu cũng không hy vọng người này có thể coi mình là quan hệ thông gia. Người mà ngay cả anh ruột còn không nhìn tới, mình thì tính là cái rắm á. Chương 57. Bởi vì đánh nhau với Hắc Nhất Bằng, mấy ngày nay Diệp Xuyên cố tình tránh mặt Hắc Lục. Cũng không phải làm chuyện xấu rồi không dám thừa nhận, chỉ là cảm thấy không biết nên nói chuyện này với hắn như thế nào. Hắc Lục đã sớm nói với cậu, ở trước mặt Hắc Nhất Bằng, đừng đề cập tới chuyện bọn họ quen nhau. Cũng không biết tại sao, vốn chỉ định nói bóng nói gió một hồi, tìm hiểu xem hai anh em này có hy vọng hòa giải hay không. Không ngờ tính xấu bất ngờ bộc phát, rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Tuy rằng là do Hắc Nhất Bằng động thủ trước, nhưng với kinh nghiệm đánh nhau phong phú của Diệp Xuyên, đương nhiên thì sức nhìn ra thằng nhóc này có muốn đánh nhau thật hay không. Diệp Xuyên phun nước rửa trên mặt kính, rồi lấy khăn chà qua chà lại, miệng thì không ngừng thở dài. Vốn Hắc Lục nói đêm nay tới đón, nhưng mà đã bị cậu ấp úng từ chối. Có lẽ phải tìm một cơ hội thành thành thật thật mà giải thích. Diệp Xuyên lau khô nước trong buồng vệ sinh, đem mấy cái khăn lau giặt thật sạch. Công việc đêm nay đã xong rồi. Kỳ thật mấy ngày nay làm việc ở Đức Ngôn, cậu cảm thấy dọn dẹp văn phòng thoải mái hơn nhiều so với công việc nhà. Nơi này ít nhất không có phòng bếp, chẳng có một đống bát đĩa đầy dầu mỡ. Văn kiện tư liệu bị loại bỏ thì chỉ cần việc nghiền nát, cho vào bọc,